Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1893, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1893 lẽ nào Hứa Trúc Linh đã phát hiện ra thân phận của cô ấy rồi sao? Diệu Miêu muốn ngồi dậy thì lại phát hiện có một bàn tay đang đặt trên bụng cô, tai của đàn ông. Vừa xoay người, Diệu Miêu liền nhìn thấy khuôn mặt vô hại của Phó Thanh Viên. Lúc cậu ta ngủ, trông giống như một đứa trẻ vậy. Lông mi dài, trông giống như một cánh quạt tinh tế. Đây là phòng cậu ta. Đúng rồi, tối qua là cậu ta xuống mở cửa. Sao cậu ta biết được cô ấy sắp về? Vết thương này được băng bó rất chuyên nghiệp. Phó Thanh Viên không biết những chuyện này. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Diệu Miêu muốn gọi tên ngốc này dậy để hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô ấy không ngờ từ phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chuyện này dọa cho cô ấy sợ đến lập tức nghiêng người nằm xuống quay lưng lại với cửa. Vì vậy, Diệu Miêu và Phó Thanh Viên mặt đối mặt với nhau, mà tay cậu vẫn đặt trên người cô ấy. Phó Thanh Viên, mặt trời đã lên cao lắm rồi, sao còn không xuống ăn sáng? Hôm nay có món cháo quẩy mà em thích nhất. Cửa bị đẩy mở ra, lời còn chưa nói xong, Hứa Trúc Linh đã nhìn thấy hai người đang bên nhau ở bên trong. Cô đến gọi Phó Thanh Viên dậy trước. Trên đường đến phòng Phó Thanh Viên, Hứa Trúc Linh còn đang nghĩ, hai người đúng là bạn tốt, đến ngủ nướng cũng giống như đã hẹn trước với nhau. Hứa Trúc Linh còn định qua gọi Phó Thanh Viên dậy trước, sau đó qua phòng gọi Diệu Miêu. Nhưng cô không ngờ hai người lại ở cùng nhau. Chuyện này, Hứa Trúc Linh cảm thấy vô cùng bất ngờ và không thể tin được nhưng lại không dám hét lên, cố gắng bịt chặt miệng. Cô rón rén bước tới, sợ sẽ quấy rầy bọn họ. Cô muốn xem thử quần áo trên người họ có còn không. Tuy hai người này đều giống như trẻ con, nhưng cơ thể lại đều đã trưởng thành cả rồi. Nhỡ may đầu óc không hiểu sự đời, nhưng cơ thể ngược lại lại đã có phản ứng trước. Dù sao, hành vi dã thú của đàn ông cũng đều bắt nguồn từ bản năng. Nếu như Phó Thanh Viên dám động vào Diệu Miêu, chắc chắn cô phải bảo Cố Thành Trung dạy dỗ lại cậu ta về cách làm người. Diệu Miêu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần thì sợ đến cuộn tròn người. Nếu như Hứa Trúc Linh đi tới nhìn thấy bộ dạng này của bản thân, vậy chắc chắn sẽ nổi lên nghi ngờ. Đến lúc đó sẽ kinh động đến Cố Thành Trung, nếu như cô ấy không chịu khai ra bà chủ, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không còn đường sống. Hay là đánh ngất Hứa Trúc Linh, tranh thủ cơ hội mà bỏ trốn. Diệu Miêu nắm chặt tay thành năm đấm, trong lòng đã đưa ra quyết định. Mắt nhìn thấy Hứa Trúc Linh sắp đi đến bên giường, Diệu Miêu đã chuẩn bị nhảy lên, nhưng cô ấy không ngờ Phó Thanh Viên lại ôm chặt lấy cô, dùng tay ấn đầu cô xuống, ẩn vào trong lòng cậu ta. Cách chương.